Chàng dễ quyền thế, chương 232, góc chuyện audio.com. Thành thật mà nói, ông cụ Trịnh không muốn giao tài chính của công ty cho Trịnh Tuyết Dương, bởi vì một khi như vậy, vị trí của Trịnh Tuyết Dương trong nhà họ Trịnh sẽ trở nên khó lay chuyển và thậm chí ảnh hưởng đến vị trí của Trịnh Chỉ Dụng. Nhưng vào lúc này, dường như không còn sự lựa chọn nào khác, bởi vì nếu Trịnh Tuyết Dương không muốn chủ động giải quyết tất cả chuyện này, thì nhà họ Trịnh sẽ phải đứng trước bờ vực phá sản. Ông nội, ông đừng tin cô ta. Làm sao cô ta có thể giải quyết vấn đề lớn như vậy chứ? Công ty đầu tư Bùi Thị thậm chí còn gửi giấy cho luật sư. Cháu sợ rằng người phụ nữ này đã thông đồng với công ty đầu tư Bùi Thị từ lâu rồi, mượn cơ hội này để lừa gạt cướp lấy quyền lực của nhà họ Trịnh. Lúc này, Trịnh Chí Dụng trưng ra vẻ mặt vô cùng lo lắng, vừa mới muốn úp cải nồi cho Trịnh Tuyết Dương, nhưng bây giờ lại sợ ông cụ Trịnh đồng ý yêu cầu của Trịnh Tuyết Dương. Bởi vì một khi Trịnh Tuyết Dương kiểm soát được tài chính, anh ta sẽ rất khó đứng lên trong nhà họ Trịnh, hơn nữa vị trí của người thừa kế cũng không còn ổn định nữa. Trịnh Tuyết Dương, cô dám giở trò trước mặt ông nội như vậy sao? Cô thật sự cho rằng ông nội dễ lừa gạt như vậy sao? Đúng vậy, nếu cô muốn quản lý tài chính của công ty thì ít nhất phải nói ra xem cô định giải quyết cuộc khủng hoảng này như thế nào. Trịnh Tùng cũng phải lên tiếng, ông ta không muốn nhìn Trịnh Tuyết Dương quản lý tài chính của công ty. Trịnh Tuyết Dương còn chưa kịp lên tiếng, liền nghe thấy một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Rất đơn giản, tôi gọi cho Hạ Vân một cú điện thoại là có thể giải quyết. 3D, mọi người nhìn qua thì ra là Bùi Nguyên Minh đang nói chuyện. Bùi Nguyên Minh, mày có phần để nói ở đây sao? Hạ Vân là bạn học của mày, mày cho rằng nó có thể giải quyết loại vấn đề lớn như thế này sao? Mày có biết hơn 100 tỷ là cái gì không? Tao sợ rằng mày còn chưa biết 10 tỷ là gì ấy chứ. Ngày nào cũng ở trước mặt tao giả vờ giả vịt, mày không sợ bị sét đánh sao? Trịnh Chí Dụng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, nghiến răng nghiến lợi nói. 100 tỷ không phải là số tiền nhỏ đối với công ty đầu tư Bùi Thị. Cho dù Hạ Vân là thư ký tổng giám đốc cũng không thể quyết định sự việc quan trọng như vậy đúng không? Tên ở rể này bị điên rồi sao? Hay là không biết 100 tỷ sẽ đại diện cho cái gì? Người ta nói rằng não của nó bị úng nước. Trước đây tôi không tin, nhưng giờ thì tôi tin rồi. Giờ phút này, không chỉ người nhà họ Trịnh không tin, ngay cả ông cụ Trịnh cũng không tin, chuyện lớn như 100 tỷ làm sao có thể giải quyết bằng một cú điện thoại của Bùi Nguyên Minh. Đúng là ngu ngốc mà, Bùi Nguyên Minh bày ra sắc mặt không nói nên lời, hiếm khi anh mới nói ra sự thật một lần, nhưng mà không ai tin cả. Bùi Nguyên Minh câm miệng, nơi này không có chỗ cho cậu nói chuyện đâu. Ông cụ Trịnh bất mãn nói, cậu con rể đến ở rể này thật sự càng ngày càng quá đáng, chẳng lẽ không biết địa vị của mình trong nhà họ Trịnh còn kém hơn cả một con chó sao? Nếu bây giờ không có Trịnh Tuyết Dương, ông cụ Trịnh đã muốn đuổi Bùi Nguyên Minh ra khỏi nhà rồi. Trịnh Tuyết Dương cau mày liếc nhìn Bùi Nguyên Minh, cô không biết lời của Bùi Nguyên Minh rốt cuộc là nói đùa hay là nghiêm túc. Nhưng mọi chuyện đã phát triển đến mức này, Trịnh Tuyết Dương vẫn hít sâu một hơi nói. Góc chuyện audio.com, ông nội, đừng lo lắng về việc con giải quyết chuyện này như thế nào, con sẽ tìm cách, nhưng điều kiện của con là một khi giải quyết xong chuyện này, con muốn kiểm soát khối tài sản của công ty. Còn nếu thất bại thì con sẽ gánh khoản nợ hơn 100 tỷ này. Khi ông cụ Trịnh nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương dứt khoát như vậy, hơi thở của ông ta không khỏi trở nên gấp gáp. Từ một góc độ nào đó mà nói, việc Trịnh Tuyết Dương có giải quyết được vấn đề hay không thì tất cả đều có lợi cho nhà họ Trịnh. Cho dù Trịnh Tuyết Dương thất bại, chỉ cần nhà họ Trịnh có thể thoát khỏi khoản bồi thường hơn 100 tỷ kia thì khả năng trở lại sẽ rất khả thi. Nhưng nếu Trịnh Tuyết Dương thực sự giải quyết được vấn đề và khiến nhà họ Trịnh có thể nhận được sự thông cảm của công ty đầu tư Bùi Thị, việc đầu tư của công ty đầu tư Bùi Thị có thể tiếp tục và dự án trung tâm thương mại có thể tiếp tục, nhà họ Trịnh vẫn có thể trở thành một gia tộc hạng nhất trong một khoảng thời gian ngắn. Mấu chốt là một khi người ngoài biết nhà họ Trịnh có khả năng giải quyết chuyện này, thì địa vị của nhà họ Trịnh ở thành phố Hải Dương sẽ lên cao, có thể nói ở bất kỳ góc độ nào chuyện này đối với nhà họ Trịnh đều có lợi mà không có hại. Nghĩ đến đây, ông cụ Trịnh hít sâu một hơi, sau khi nhìn lướt qua tất cả mọi người, ông ta mới chậm rãi nói. Được, ông hứa với cháu ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu thật sự có thể giải quyết chuyện này thì cháu có thể quản lý tài chính công ty của gia đình. Nhưng nếu không thể giải quyết vấn đề, cháu sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả của chuyện này. Nghe thấy ông cụ Trịnh nói như vậy, Trịnh Chí Dụng và Trịnh Thu Hằng liếc nhìn nhau nhưng cũng không dám phản bác. Bởi vì nếu Trịnh Tuyết Dương thật sự có thể giải quyết chuyện này thì cô quả thực có tư cách kiểm soát tài chính của công ty nhà họ Trịnh, nhưng mà điều kiện tiên quyết là cô có thể làm được đã. Hơn 100 tỷ không phải là vấn đề lớn đối với công ty đầu tư Bùi Thị, nhưng đối với nhà họ Trịnh mà nói, số tiền đó đủ để bọn họ táng ra bại sản. Trịnh Tuyết Dương thực sự nghĩ rằng cô có thể giải quyết vấn đề này. Dựa vào thằng chồng ở rể và bạn học Hạ Vân đó sao? Nực cười, đúng là mơ mộng hão huyền. Cách chương.